Nương tử ta sai rồi, về với ta đi. Chương 3, Hoàng phi Đỗ Ngọc Lan, gocchuyenaudio.com. Hồi bẩm hoàng thượng, vương gia hoàng phi nương nương đến. Tào Hoa bước vào hành lễ, cho vào. Công tôn gia khánh lạnh lùng nói. Tào Hoa lui ra ngoài, một lúc sau một nữ tử mặc một bộ y phục màu vàng nhạt được cung nữ đỡ vào. Người này là hoàng phi nhất phẩm Đỗ Ngọc Lan, hiện đang mang thai được hơn 4 tháng. Tham kiến hoàng thượng vạn tuế. Đỗ Ngọc Lan khuỵu gối thỉnh an. Tham kiến hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Nhóm cung nữ quỳ xuống thỉnh an, miễn lễ. Công tôn gia khánh lãnh đạm nói. Tạ hoàng thượng, tất cả tạ lễ rồi đứng dậy. Hoàng tẩu cần gì đa lễ, chúng ta đều là người một nhà. Bát ca không chú ý đâu. Công tôn Tuấn Khang đi đến bên cạnh Đỗ Ngọc Lan dìu cô lại ghế ngồi xuống. Hoàng thượng cho dù không để ý nhưng đây đều là quy tắc không bỏ được. Đỗ Ngọc Lan dịu dàng nói. Xì, công tôn Tuấn Khanh bĩu môi. Quy tắc là chết, con người mới là sống. Anh cứ áp đặt quy tắc lên người ta, ta rất không thích. Một giọng nói trong trẻo ấm áp vang lên trong đầu công tôn gia khánh khiến tim hắn đau thắt lại. Đúng là không có bất cứ nữ tử nào có thể thay thế được nàng, Nguyệt Nhi à, hoàng thượng. Đỗ Ngọc Lan dịu dàng gọi. Tiểu Lan, ngươi không ở trong Hòa Minh Cung dưỡng thai cho tốt. Cứ đi lung tung như vậy, nếu đứa bé có chuyện thì làm sao? Công tôn gia khánh lạnh lùng nói nhưng trong giọng nói chứa đựng sự lo lắng quan tâm. Thai nhi trong bụng ta đã gần 4 tháng, đã qua thời kỳ nguy hiểm, và lại mẫu hậu có nói vận động nhiều sẽ tốt cho thai nhi. Đỗ Ngọc Lan vẫn dịu dàng như nước, vậy ngươi là đi tìm trẫm? Công tôn gia khánh nhìn Đỗ Ngọc Lan hỏi, ta muốn xin hoàng thượng cho ta xuất cung để đến chùa thắp hương. Đỗ Ngọc Lan nhìn công tôn gia khánh với ánh mắt cầu xin. Hôm nay là ngày gì mà ai cũng đến xin trẫm xuất cung vậy? Chuẩn, Hà Nghiêm, 2 ngày nữa đưa hoàng phi đến Hoàng Lâm Tự. Bảo vệ người an toàn, công tôn gia khánh mặc dù không vui nhưng cũng không thể từ chối. Ra lệnh cho ảnh vệ của hắn. Rõ, Hà Nghiêm nhận lệnh, tạ hoàng thượng. Đỗ Ngọc Lan đứng dậy khuỵu gối hành lễ rồi lui ra ngoài cùng nhóm cung nữ đến cùng cô. Cách chương.